Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 590, Thiết Tâm Bí Mật. 4. Càng cầu mua, Nam Cung Thiết Tâm, theo ta đi Bát Bảo Sơn Trang. Yên tâm, quận chúa chỉ là thiện ý mời, không đi lại như thế nào? Không bằng, vậy ta chỉ có thể xuất thủ, đem ngươi mang đi, Nga. Có đúng không? Đàm thần đúng không? Tiếp ta một kiếm, một lời không hợp liền động thủ. Thiết Tâm tính cách, muốn mạnh đến cực điểm. Tự nhiên không thể nào đi theo cái này đàm thần đi cái gì Bát Bảo Sơn Trang. Cho nên vừa ra tay liền là sát chiêu. Tâm hùng, kiếm mãnh, giết. Tâm kiếm thần quyết tất nhiên không sai. Bất quá tổn thương không ta. Nam Cung Thiết Tâm. Theo ta đi đi, đàm thần nói lấy sắc mặt lạnh lẽo, này vệ hồn côn đánh ra, cùng Thiết Tâm kiếm trực tiếp chém giết. Đụng, Thiết Tâm một kiếm này, vậy mà liền đàm thần thân thể đều sờ không tới, liền sẽ đàn hồi, hắn toàn bộ người bay ngược mà ra, bị một côn này đả thương. Đàm thần, như vậy mạnh, vẫn là nói. Thiết Tâm tương đối đàm thần loại cao thủ này tới vẫn là nhược điểm. Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn nguyên bản cho rằng Thiết Tâm chí ít cũng có thể cùng đàm thần quá ít 10 chiêu. Không hề nghĩ tới, một chiêu liền bị thua. Sớm biết như vậy, liền trực tiếp xuất thủ. Cứu Thiết Tâm, Nam Cung Thiết Tâm, thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ngươi tính hảo thủ, đáng tiếc. Cùng cao thủ thành danh so sánh, chênh lệch tương đối lớn. Đi đi, đi gặp quận chúa thiện tâm, sẽ không hại ngươi. Đàm thần thu phệ hồn côn, chậm rãi bay về phía Nam Cung Thiết Tâm. Mơ tưởng, Thiết Tâm gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chạm đất, thân đạn lên, liền hướng này nước chảy xiết bên trong lao đi. Nàng, là muốn trốn vào nước chảy xiết bên trong. Nữ nhân này, quả nhiên là muốn mạnh đến cực điểm, tình nguyện bốc lên nguy hiểm tánh mạng bị nước chảy xiết cuốn đi. Cũng không muốn bị người cưỡng ép mang đi, đi cái gì Bát Bảo Sơn Trang, gặp cái gì quận chúa. Nữ nhân này a, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, từ trong không khí đi ra, xuất hiện ở Thiết Tâm phía sau, đem Thiết Tâm cho tiếp nhận. A, ngươi... Thiết Tâm cả kinh, liền muốn động thủ, vừa thấy là Dương Tranh, tức khắc sững sờ, có chút không biết làm sao. Phốp, liền sau đó một khắc, Thiết Tâm phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà hôn mê bất tỉnh, liền té xỉu ở Dương Tranh trong ngực. Ngươi là người phương nào? Đàm thần gặp đột nhiên xuất hiện một người, tiếp nhận Thiết Tâm, thân hình trì trệ, dừng ở trên không. Tập trung vào Dương Tranh, người trước đi còn kịp, đi xa, người trong tay này cắt phệ hồn liền là ta chiến lợi phẩm. Dương Tranh đối đàm thần cười một tiếng, ngươi, vô thanh vô tức, trốn khỏi ta cảm giác. Ta biết, ngươi là quận chúa trong miệng cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ. Tốt, ta lui, bất quá, lui trước đó, ta có một câu nói. Đàm thần tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thoáng cái nhớ ra cái gì đó, cảnh giác nhìn xem Dương Tranh, nói cái gì, Dương Tranh nhíu nhíu lông mày, quận chúa gần nhất sẽ một mực tại Trung Nguyên, Dương công tử nếu như muốn kiến thức một phen Đại La Sát Tông tông chủ võ công, nhưng tìm quận chúa dẫn đường đi Tây Vực Đại La Sát Tông. Đàm thần đạo, đi Đại La Sát Tông. Kiến thức Đại La Sát Tông tông chủ võ công. Dạng này a, không thành vấn đề, bản công tử có hứng thú lúc, tự nhiên sẽ đi tìm vui vẻ em bé quận chúa. Dương Tranh cười nói, không thấy, đàm thần nói nhỏ một tiếng, thân hình liên tục lui ra phía sau, sợ trong tay phệ hồn bị Dương Tranh đoạt đi một dạng. Nếu như không phải từ vui vẻ em bé trong miệng nghe qua Dương Tranh sự tình. Đàm thần nhất định sẽ xuất thủ, bất quá biết được hắn đối thủ Cú Viêm Thần cho dù cầm hổ phách cũng không phải Dương Tranh đối thủ. hắn liền từ bỏ cái kia ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn thoát đi. Trung Nguyên võ lâm Dương Tranh, thần cảnh dưới đệ nhất nhân. Cái này liền là vui vẻ em bé quận chúa giới thiệu Dương Tranh lúc đối Đàm Thần nói tới. Đàm Thần, không gì hơn cái này, hôm nay thả ngươi một ngựa, lần sau nếu như thấy được ngươi trong tay này cắt vệ hồn, liền thuộc về bản công tử tất cả. Dương Tranh cười cười, cúi đầu xem xét trong ngực thiết tâm, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm ra một hạt đại hoàn đan, lập tức liền cho thiết tâm uy dưới. Trời tối người yên, mang thiết tâm hồi trấn Thanh Vân cũng không thích hợp, nhìn nhìn phụ cận có hay không nhà tranh cái gì. Dương Tranh suy nghĩ một phen, phi thân mà lên, nhìn quanh một vòng, thật đúng là tại bờ bên kia nhìn thấy một cái nhà tranh. Vì thế, hắn hoành độ nước chảy xiết, đến bờ bên kia, tiến nhập này trong túp lều, liền đem thiết tâm buông xuống. Nam Cung thiết tâm, Đông Phương Hùng đem ngươi làm nam nhân tới dưỡng, ngươi chịu trọng thương, cũng như thế kiên nghị. Ai, bản công tử còn là ưa thích ngươi nữ nhân một mặt. Làm cái như hoa như ngọc nữ nhân nhiều tốt, nữ giả nam trang mệt mỏi a. Nhìn xem thiết tâm gương mặt kiên nghị, Dương Tranh không nhịn được lắc đầu. Chờ đã, đột nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một điểm, sắc mặt một biến, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, rất nhiều thứ đều biến, cũng không phải phù hợp nguyên tắc. Nguyên tắc bên trong, thiết tâm là cái nữ nhân, nữ giả nam trang tranh giành hùng vũ lâm. Nếu như cái này võ lâm đại thế giới bên trong thiết tâm thật là một cái nam nhân đây, nằm tương đương rãnh, không thể nào có chuyện như vậy phát sinh đi. Như thế, cần bản công tử tự mình tới nghiệm chứng thân phận. Thiết tâm, chớ có trách ta. Vì thế, Dương Tranh ngồi quỳ chân tại thiết tâm trước người, hít sâu một hơi, trước đem thiết tâm nhuốm máu ngoại giáp giải khai. Cái này một giải khai, hắn nhíu mày đến càng sâu, bởi vì hắn nhìn thấy vùng đất bằng phẳng, bình là thật bình, nhìn thấy trước mắt là một bạch y thiếp thân quần áo, nhìn lên tới cùng nam tử không có bao nhiêu khác biệt. Dùng tay thử chút, Dương Tranh ngẫm lại, hai cánh tay chậm rãi buông xuống, rơi vào thiết tâm nửa người trên, tiếp theo nhẹ nhàng hướng tiếp theo ấn. Ân, lại có một cỗ rắn chắc cảm thấy. Không phải đâu, thật chẳng lẽ là cái nam nhân? Dương Tranh có chút bó tay, bởi vì này rắn chắc cảm thấy xác thực cực kỳ chân thật. Mặc kệ, thoát tương đương quang nhất trực tiếp. Dương Tranh không đếm xỉa đến, tay phải lướt qua, đem thiết tâm trên thân áo trắng cởi ra. Cái này một cởi ra, rốt cuộc nhìn thấy một chút chập trùng. Cứ việc không nhìn thấy cái gì đại núi non, bất quá từ này ngang hình dáng bạch sắc mạt hung một vật đến xem, thiết tâm là hàng thật giá thật nữ tử, mà không phải là cái gì nam nhân. Chỉ bất quá, nàng dùng này mạt hung đem kỳ nữ tính đặc thù cho toàn bộ che cản lên tới thôi. Dạng này, đối thân thể không tốt. Dương Tranh lay lay đầu, đem vật kia giải khai. Cái này một giải khai, liền giống như là nhìn thấy hai đại núi non thoáng cái bắn lên tới một dạng. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh há to miệng, nói không ra lời tới. Hắn biết, đây chính là thiết tâm bí mật lớn nhất, mà bí mật này là thế gian tuyệt mỹ phong cảnh một trong. Nhưng mà cái này phong cảnh là thiết tâm bản thân đem nó cho che cản lên tới. Chết chết dùng vải bao lấy, không nghĩ khiến bất luận kẻ nào biết. Như thế cảnh đẹp, cố ý giấu đi tới, mà còn đối mặt thân thể không tốt phương thức giấu đi tới. Quả thực là phí của trời. Dương Tranh thần sắc si mê, không nhịn được ép xuống tương đương thân, đem đầu chôn xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.